bất hạnh, tìm mái ấm như tìm tình thương. Ai thương ai giúp phận buồn, lẻ loi lang thang kiếm bụi trần. Trong cơn giông tố có những người bao lần sớt chia nỗi đau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị khai sơn tạo tự chùa Từ Thiện. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là một sự nhân duyên lành khi chúng ta có một buổi trao đổi với nhau trong cái ngày lễ lập thành chùa Từ Thiện. Quý vị Phật tử biết là chùa chúng ta lúc trước ở bên kia đường, và lúc này chúng ta dời lại bên đây đường. Ở bên kia thì chúng ta từ đường Cái Khai Vàng Cân, phải không? Chúng ta đi vô chỉ có một con hẻm thôi. Bây giờ mình dời vô đây, mình vô tới hai con lời con hẻm. Nhưng mà không sao, chùa gần lộ á, xe chạy qua chạy lại cái mình khó ngủ, nó không có thanh tịnh. Còn bây giờ mình dời vô đây thì nó xa chút, nhưng mà nó không có bị xe cộ huyên náo, thì làm tâm chúng ta an lạc hơn, phải không? Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy được á, là khi cái gì lợi mặt này thì nó lại hại cái mặt khác. Nên trong cái cuộc đời này, nếu mà chúng ta bị cái người này đối xử không tốt thì chắc ăn cái người khác sẽ thương mình đó. Tại ta thấy người này bị ăn hiếp hoài tội nghiệp, cái người ta thương mình. Nên khi mà mình bị người ta ăn hiếp mình cũng đừng có buồn. Tại vì đối với người này thì nhầm khi họ không thích mình, nhưng đối với người kia thì họ lại thích mình, phải không? Như vậy thì chùa mình cũng vậy, đặt ở sát bên đường, thấy tiện lợi Phật tử đi vào rất là đậu xe rồi cũng dễ. Nhưng mà ở bên cạnh đó thì sao quý vị Phật tử? Lại là ồn náo, phải không? Nhưng mà cảnh Già Lam là cảnh thanh tịnh. Tất nhiên là cái cảnh chùa là bao giờ cũng là một cái biểu tượng của sự thanh tịnh cả. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy được là khi mà chúng ta dời chùa vô xa một chút cũng đâu phải là cái bất lợi gì đâu. Mình chạy ráng chút xíu mà đổi lấy được cái sự thanh tịnh. Như vậy thì quý vị Phật tử cho cái sự thanh tịnh của nội tâm này là cái hướng mà cái người ta tu hành đi tới đó. Quý vị, nhân cái ngày lễ lập thành chùa Từ Thiện, xin thay lời chúc quý vị Phật tử là có được những ngày sống an lạc ở bên cái mái chùa mới, và cùng với chư tôn đức ni ở nơi này chúng ta tu hành và đón một cái mùa xuân mới rất là an vui, rất là thanh bình và rất là thấm tình đạo vị, nhà nhà đều được an ổn và hạnh phúc, sống trong ánh từ quang của Đức Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và hôm nay trong không khí ấm áp, thường thì ở dưới quê quý vị tử thấy lễ mà chúng ta lập thành như thế này nè, thì mấy em bé ở xa lại rất là đông, Nhưng mà không hiểu ở đây sao thấy ít mấy em bé chơi dưới quê ha. Thì đến đông lắm, có những nơi đến cả 5-7 ngàn người, 5-3 ngàn người. Bây giờ là ngồi giảng ở trên này mà quý thầy nói rác cả cổ ở dưới cũng không nghe được nữa, tại vì nói um sùm hết trơn á. Nên ra cái đông thì mình thấy vui, nhưng mà đổi lại giảng không nghe được và mình nói chuyện không nghe được. Về hôm sau mắc là mua giá chân với đường phèn uống cho hết căng tiếng. Còn bây giờ mình có thể là khiêm tốn một chút, Phật tử của chùa mình thôi, nhưng mà là được có cái là mình cái không gian nó lắng lặng, không có bị ồn ào. Thấy không, được cái này là nó mất mất cái khác đó quý vị Phật tử. Nên khi mà ở cái cuộc đời của mỗi người của chúng ta đó, không phải là mình làm thế nào mà được. Bây giờ ví dụ như là trong một cái công việc làm đó, tại sao mà chúng ta làm lại không thành công mà người khác lại làm thành công, quý vị Phật tử? Bây giờ ví dụ như là hai người con đi, một cái người con thế là ít tiền bạc, nhưng mà lại được là người mẹ hài lòng người con đó hơn là cái người con kia có nhiều tiền bạc. Quý vị, ở đâu đó ở trong cuộc đời này, mình đi ngang một cái con đường đi, rồi mình thấy một cái người là ngồi ăn xin ở bên đường, cái mình cho 10 ngàn, nhưng mà mình cho cái mình liền xuống, mình sợ cái tay người ăn xin á là họ đi bẩn ở trên đường nè, mình sợ là dơ nên mình liền xuống. Còn cái người thứ hai nữa, họ cho chỉ có 5 ngàn thôi, nhưng mà lúc mà họ đưa đó quý vị, họ đưa một cách là rất là đường hoàng, ta đưa thì người kia nhận. Như vậy thì cái người đời bên ngoài á, ta nhìn vào ta thấy cái người mà cho chi là 5 ngàn thôi, nhưng mà ta lại cảm tình hơn là cái người cho 10 ngàn đó. Ví dụ như mình về nhà, cái lâu lâu mình lại nhà con trai của mình, thì nhà con trai mình mới có cái con dâu, cái dọn cơm ra mình ăn á, cái nó dọn ra mời má ăn cơm. Rồi mình lại đi nhà một cô dâu khác á, cái dọn ra cúng đúng cúng lại mời má ăn cơm. Hai cái khác nhau phải không? Như vậy thì mình thương yêu cô dâu nào? Phải là thương yêu cái cô dâu á mà để xuống nhẹ nhàng hơn, phải không? Hơn là cô dâu mà để xuống cái cục này ta gọi là dần mâm sáng chén. Như vậy á thì có những cái người con có cái cô này được 7 người con, một tháng một người con, vậy là trợ cấp cho người mẹ đó là 1 triệu đồng, 7 người là 7 triệu, phải không? Già đi chùa mà có 7 triệu một tháng cũng vui, phải không? Như vậy á thì có 2-3 người con á thì bỏ trong bao thư và đưa đến tay của bà mẹ, bà mẹ lấy rất là vui. Còn mấy người con gì thấy nè, đó tiền của má đó, tháng này đó thấy xuống đó, tiền của má đó tháng này đó, cầm lên liền sao quý vị. Như vậy thì đồng thời cũng là 1 triệu thôi, nhưng cái giá trị của 1 triệu này nó mang lại á, lúc mà mình đưa người mẹ nhẹ nhàng nói những lời từ tốn, cái giá trị nó khác hơn là mình thấy nè, tiền của tháng này của má đó tôi đưa hết rồi nha. Như vậy là mai mốt má đừng có quên, nó đòi nữa nha. Nói 2 câu nó hoàn toàn khác nhau, phải không? Như vậy thì ở trong cuộc đời cũng vậy, mình giúp đỡ một người khác hoặc là mình không giúp đỡ. Bây giờ một người nghèo họ không có gạo ăn, mình muốn giúp đỡ mà mình không còn cái gì để mình giúp cả, quý vị. Nhưng mà mình lợi á, mình an ủi họ, mình nói rằng á là cuộc sống này sở dĩ chúng ta nghèo với nhau á là chúng ta phải biết thương yêu nhau, tại vì kiếp trước á chúng ta không biết cúng dường, chúng ta không biết bố thí, nên ngày hôm nay chúng ta sanh ra trong kiếp sống con người, nhưng mà người ta giàu quá, người ta đại gia, người ta ăn toàn gạo của Thái Lan không à, còn mình mà ăn gạo mốc mà cũng không có tiền mua ăn nữa. Như vậy á thì mình hãy gắng cầu nguyện, gắng tu hành và ráng làm phước để mình tích một chút phước lành, để sau này cuộc đời mình thay đổi và con cái mình thay đổi, thì cái người nghèo đó họ thông cảm với mình, họ thương yêu mình hơn. và cũng một người khác, quý vị, cái đem lại 2 kg gạo cho, đem lại 2 kg gạo cho, vừa cho vừa mắng, ta thấy tụi bay nghèo mà còn làm biếng á, 2 vợ chồng có 2 đứa con à, cái này là chắc là xài xấu đồ dữ lắm nè, có cá độ đá banh đánh bài nè nè, chứ làm gì đâu mà không đủ ăn. Rồi nè, ta cho 2 kg gạo nè, về nấu cho mấy đứa con ăn đi, thấy nó đói quá. Thấy không quý vị, 2 cái thái độ khác nhau, có cái cho và cái người không cho. Nhưng mà cái người không cho nói những lời từ tốn thương yêu đó, chia sẻ những lúc khó khăn đó, thì cái người nghèo đó họ gặp tới mình cái họ cảm thấy là nhẹ nhàng ấm áp hơn. Và cái mà cái người cho 2 kg gạo này, tuy là họ ăn vô thịt nhưng mà họ ăn có ngon không? Họ ăn không ngon, phải không? Như vậy thì tất cả những cái hành động, kể cả người tu luôn, quý vị đem của cải vật chất, chúng ta đến chùa, đến chùa cúng, quý vị. Và có người đến chùa cúng, cúng xong cái mình thấy là ni sư không có để tên lên danh sách, cái tự nhiên mình nổi sân lên đùng đùng, tại sao tên mọi người đều đến danh sách mà tên con ni sư không có để, không để lên, con cúng dường cho ni sư mà ni sư không để lên vậy. Nếu mình không dám nói đó thì mình gặp bạn bè mình bực dọc, mình nói. Và có những người có tiền nhiều á, quý vị, để vô chùa cúng dường xong á là bắt quý thầy quý cô phải làm như thế này, làm như thế kia, đúng theo ý của mình. Nếu không đúng ý của mình á thì mình cảm giác là đòi giận, bỏ chùa, rồi đủ thứ ham me. Như vậy á thì quý vị Phật tử mới thấy, từ ở ngoài đời đi vào ở trong đạo, cái kết quả cao nhất của lời nói, của việc làm, của ý nghĩ để đem đến hạnh phúc cho mình và cho mọi người, nó không phải là ở ngoài vật chất, nó không phải là 1 kg gạo, nó không phải là 100 đô, nó không phải là 1 triệu đồng của người kia, mà nó còn có một cái khác nữa đó quý vị. Nếu ai bắt được cái khác này, ai hiểu được cái khác này, tu mau đắc đạo. Ai hiểu được cái khác này, đi đâu cũng người ta yêu thương, đi đâu cũng được người ta mến, và nói ra lời nào người ta cũng cảm giác an tâm, và đi đến đâu cũng được người ta đón rước, cuộc đời sống mình an vui hạnh phúc, và mọi người đều an vui hạnh phúc hết. Cái đó là cái lớn lao trong cuộc đời, phải không? Như vậy thì chúng ta hôm nay chia sẻ với nhau cái đề tài ở đời cần có 1 tấm lòng. Cái chúng ta nói nãy giờ chính là cái tấm lòng đó quý vị. Như vậy thì cái hồi nãy, cái người con mà bưng cái chén cơm ra, cái mâm cơm ra, mời mẹ, xin mời mẹ dùng bữa cơm, nhẹ nhàng để xuống. Và cái người con cũng đồng thời, cái người dâu bưng ra, để xuống cái rầm một cái, thiếu điều mình bệnh tim, muốn giật mình té xỉu. Như vậy thì 2 cái hành động này, quý vị, một cái hành động là có cái gì? Một hành động là có sự kính trọng và tình thương yêu, phải không? Và một cái hành động là trả nợ, gọi là trả nợ quỷ thần. Tôi gọi là trả nợ quỷ thần, trả nợ cho nó xong đi á. Không có lòng kính trọng và thương yêu. Vậy trong trường hợp này, cái tấm lòng trong trường hợp này là cái gì? Là sự kính trọng, thương yêu và tâm hiếu thảo, đúng không? Cái tấm lòng trong trường hợp này, như vậy thì người con đối với cha mẹ của mình thì có cái gì mà người ta gọi là có tấm lòng? Qua cái sự việc đó, qua cái sự việc mà cùng là 7 người con cấp dưỡng cho mẹ cùng 1 triệu và đưa đến nhẹ nhàng, mẹ ơi tiền đây, mẹ có xài gì mẹ xài, có người con thì thảy xuống kiểu này, vì kiểu thiếu cái gì? Thiếu tấm lòng. Mà tấm lòng trong trường hợp này là tình thương yêu, phải không? Là sự kính trọng và tâm hiếu thảo. Tấm lòng nó lớn chưa? Nói rộng ra nha. Thì cái người con đối với cha mẹ mà có lòng á thì sao? Được cái phước quý vị. Cái phước thứ nhất là biết tôn kính cha mẹ, mà Đức Phật dạy cha mẹ là Phật ở trong nhà, đúng không? Vậy mình tôn kính cha mẹ thì cũng như là tôn kính Phật ở trong nhà. Mà quý vị thấy kính Phật có phước không? Có, phải không? Nhưng vì kính Phật có phước nên 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát đã đưa lên lễ kính chư Phật lên hàng đầu, phải không? Lễ là lại, phải không? Kính là gì? Là kính trọng, phải không? Vậy thì lễ kính trọng phước nhiều nhất nên ta mới đưa lên đứng đầu trong 10 hạnh của Phổ Hiền. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp lưng, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tỳ Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng, phải không? Như vậy thì trong cái 10 hạnh của Phổ Hiền ở tại thế gian của Bồ Tát thì cái hạnh lễ kính chư Phật là cái hạnh đầu tiên, phải không? Như vậy thì có chữ kính và có chữ lễ thì phước báo đứng hàng đầu tiên. Mà đằng này á, chúng ta có tấm lòng với cha mẹ mình thì chúng ta có cái phước của cái sự kính trọng, thấy chưa? Mà cha mẹ là, trong kinh nói là cha mẹ là Phật ở tại nhà mà, phải không? Cha mẹ là cái chùa để cho chúng con tu, à, cha mẹ là Phật ở nhà để chúng ta tôn kính. Mà tôn kính không đâu, tôn kính không ở biết bao xa nè, tôn kính không mà nó còn cái khác nữa quý vị, còn cái tôn kính và thương yêu nữa. À, cái tôn kính với cái thương yêu nó nói là mình tính là nó giống nhau nhưng mà nó khác nhau á. À, quý vị, có nhiều người chúng ta rất là tôn kính nhưng chúng ta không thương, kính lắm, kính trọng họ lắm mà chúng ta không thương. Mà có những người chúng ta thương mà chúng ta không kính, ví dụ như con cái mình là mình thương không quý vị? Thương phải không? Ai mà không thương con bao giờ quý vị? Không thương con làm sao kinh Du Lan nói là miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Có nghĩa là làm tất cả các cái gì con cái có lợi cho con là mình làm hết á, rồi mai mốt mình bị giam, bị cầm. Chứ con mình đâu bị giam, bị cầm đâu quý vị. Gọi là một con bươi mà chín mười con mổ á, con bươi bị tội, con mổ không có sao, con mổ vẫn mập mạp bình thường. Là gà mẹ đi xới xới lên, bóc lên con trùng, phải không? Mổ cái cục trùng chết mới mốm cho đứa con ăn trùng vô, tội sát sanh gà mẹ chịu. Thấy không? Thì mẹ mình cũng vậy. Mẹ mình cũng vậy, đi bươi đầu này, bươi đầu nọ, đi buôn bán á, cái nói dốc nói láo người ta để kiếm lời nhiều chút để về nuôi con, chứ không có làm gì chứ. Chứ buôn bán mà không nói dốc nói láo cũng khó buôn bán. Có nhiều người nói vậy quý vị, mà nhầm khi buôn bán á, thì nó cũng đôi lúc vậy. Nhưng mà nhầm khi nói dốc nói láo này nó cũng nhẹ, cũng nhỏ thôi, mình cũng châm trước qua được, cũng thông qua à. Nhưng mà mấy cái lớn quá thôi đừng, mấy lớn quá thật lừa đảo. Còn nhầm khi á, nói là cái này là tôi bán này, bán vốn đó, mua có 10.000 bán 50.000 bán vốn nha à. Cái hàng này hàng tốt lắm nè, hàng xịn lắm nè, hàng ngoại à, ai nhẹ đâu, hàng này là hàng của Mỹ à. Nhưng mà quay vô hồi ta mua đi rồi nói này của Mỹ thôi, thấy không? Danh địch này là danh địch của Tây à, Tây rồi, Tây Ninh, thấy không? Nó láo chưa? Nó giống người ta chưa? Nhưng mà nó nhỏ không? À, chứ còn hơn là cái lừa đảo. Nên á, cái người mẹ luôn luôn lúc nào cũng thương yêu con hết mà không kính trọng, thương yêu mà không có kính trọng. Còn đằng này á, chúng ta thương yêu à, rồi sao? Kính trọng rồi còn phải thương yêu nữa quý vị. À, thương yêu rồi sao? Không lẽ mình nói mẹ, mẹ con thương mẹ quá chừng, mẹ ơi con thương mẹ quá chừng, cho xin 50 đi chơi, thấy chưa? Như vậy thì kính trọng, thương yêu, nhưng mà cái hiếu là cái khác nha. Nói miệng nghe nói được chứ á, nhầm người đó miệng dữ lắm, cái miệng mình dẻo mà bẻ đây bẻ kia bẻ nọ để làm chi? Để đưa tiền để xài chứ có đâu, phải không? Nên á, xin á, trước khi mà xin cái tâm lý mà muốn xin ai gì á, là trước hết á là mình phải khen, phải giúp đuôi này nọ. Như vậy thì người ta tưởng chừng như là kính trọng và thương yêu nhưng mà không có hiếu quý vị. Có những người kính trọng thương yêu mà không có hiếu. Vậy hiếu là cái gì? À, hiếu thì trong kinh dạy một người con có hiếu thì phải làm sao? À, phải lo lắng chăm sóc cho cha mẹ, phải không? Cha mẹ qua đời rồi mình phải biết tụng kinh niệm Phật, cúng dường bố thí hồi hướng cha mẹ. Còn cha mẹ ở tại tiền thì người con phải làm sao? Đừng có mang tiếng cho cha mẹ cái thứ nhất nè, đừng có lừa dối cha mẹ cái thứ hai nè, đừng có hỗn hào cha mẹ cái thứ ba nè, giúp đỡ cha mẹ nè, mẹ rửa chén chạy ra rửa tiếp, mẹ nấu cơm chạy ra nấu tiếp, thấy không? Rồi lúc khó khăn á, con cái phải đứng ra gánh bớt cho cha cha mẹ, như vậy mới gọi là người con có hiếu, phải không? Như vậy á, quý vị Phật tử thấy á, là cái tấm lòng của người con đối với với cha mẹ con mình là kính trọng, là thương yêu và có hiếu ở trong nữa, có cái chữ hiếu ở trong nữa quý vị. Đem cái mâm cơm ra mời mẹ ăn cơm, chỗ này hiếu đâu đó, kính trọng đâu đó, thương yêu đâu đó, không có một chữ nào cả, vì người ta gọi là không có tấm lòng quý vị. Thấy không? Không có tấm lòng thì không có một chút phước nào hết á, không có một chút công đức nào ở đây hết á. Như vậy thì cái người mà không có tấm lòng này chẳng qua là bên ngoài nó thể hiện vậy thôi, chứ không phải bên trong. Cái tấm lòng nó không phải làm, nó không phải là bên ngoài, mà nó là cái giá trị của cái tâm hồn của con người đó. Như vậy thì mình thấy một người mà có tấm lòng với cha mẹ là người nó có ba cái phước báo. Cái phước báo thứ nhất là phước báo có được cái chữ hiếu. Thiên kinh vạn quyển hiếu nghĩa vi tiên mà, như vậy là có được cái chữ hiếu. Cái thứ hai á là có tình thương yêu cha mẹ của mình. Cái thứ ba là có phước của sự kính trọng. Cái tình thương yêu mà ở đây mà chúng ta nói có phước, thật ra tình thương yêu là có phước lớn lắm. Một người nào biết thương yêu người khác thì người đó biết giúp đỡ người khác, mà biết giúp đỡ người khác nó tạo nên một cái phước quý vị. Còn cái lòng thương yêu á mà mình phát triển lên một chút nữa trở thành cái hạnh từ bi ở trong đạo Phật. Khi mà chúng ta không phát triển lên thì nó dừng lại ở thế gian với tâm thương yêu ích kỷ thôi, của một con người thôi. Nhưng mà cái đầu tiên của cái lòng từ bi là phải có tâm thương yêu trước cái đã. Chứ mình không biết thương yêu ai lấy đâu ra từ bi. Mà biết thương yêu rồi, từ đó mình mới nương theo đạo Phật thì nó mới có lòng từ bi. Lòng từ bi là tâm thương yêu không giới hạn. Như vậy thì một cái tấm lòng đối với cha mẹ của mình là nó có ba cái phước: phước của sự thương yêu, và phước của sự kính trọng, và phước của hiếu đạo. Bây giờ mình chuyển qua cái khác, mình có cái tấm lòng khác quý vị. Hồi nãy là chúng ta nói tấm lòng với cha mẹ của mình không à. Bây giờ mình là một người sống trong xã hội, bây giờ mình có tấm lòng và đối với xã hội thì nó mang lại được cái phước báo gì quý vị? Bây giờ chúng ta đi đi giữa đường gặp người kia ăn xin, mình nhìn vô túi thấy mình có còn 10.000 à. Nếu cho người đó 10.000 thì lấy cái gì một chút đi về, lỡ là nó rải đinh giữa đường, đâm lủng bánh xe, giá lấy gì giá, đúng không? Có những chỗ mà rải đinh á để cho đâm lủng bánh xe lấy gì giá. Nếu mình thủ 10.000 trong túi, hoặc là khi hết xăng giữa đường như vậy á thì gặp người ăn xin mình đắn đo mình không cho. Nhưng mà cũng một người khác, người ta có cũng 10.000 với mình, đi qua ta cũng móc ra như vậy, và người ta sẵn sàng cho một người lỡ đường ăn xin đối khác, là người ta đói bụng lắm rồi, 3-4 ngày rồi không có gì trong bụng cả, thấy người ta là quằn quại rất là đau thương quý vị, nên người này sẵn sàng cho người kia 10.000 đó quý vị, mà không nghĩ gì đến cái bánh xe một chút nó xẹp, không nghĩ gì đến là mình đi lỡ là làm mà đổ cái thúng bánh cam của bà bên đường đền người ta không tiền, ví dụ vậy đó quý vị. Nên ta không nghĩ gì tới cái thiệt hại của mình cả, và ta sẵn sàng cho người đó. Như vậy thì hai người này mình đem lên bàn cân để mình cân, thì cái người ăn xin kia là họ phải tri ân cái người cho họ, giúp họ đỏ họ trong khó khăn. Và cái người đời ở ngoài nhìn vào quý vị, người ta sẽ khen cái người là sẵn sàng cho người ăn xin đó trong lúc mình chỉ có 10 đồng thôi mà mình cho hết. Như vậy thì người ta nói người này có lòng đó quý vị, có lòng đối với người khác mới móc nổi 10.000 này ra cho. Còn không có lòng thì không đem nổi 10.000 này ra cho đâu quý vị. Thấy dùng sò không? Đem tiền ra để mà chung cho quan huyện đó mà còn hung hít mấy cái mới đưa. Thấy không? Ai coi phim ngao sò ốc hến không? Tại vì sao? Tiếc tiền quá, phải không? Đó là ngài tưởng rằng là có đồng tiền bộ dễ lắm ra đâu, cũng đổ mồ hôi xót con mắt cũng bòn cho chảy chấu ăn mắm hút dòi mới có đồng tiền như thế này, phải không? Chùm sò đã nói như vậy. Như vậy thì ông đưa ra mà không có tấm lòng gì cả. Cái này bắt buộc người ta phải đưa ra quý vị, vì tấm lòng ở đây không phải là vì sĩ diện, không phải là vì bắt buộc, không phải là vì tôi cho anh mới có phước, mà tấm lòng ở đây là tự tâm của chúng ta phát tâm mà ra. Tấm lòng là tự chúng ta phát tâm ra, thấy thương yêu, thấy cần giúp đỡ thì chúng ta giúp đỡ, không thương yêu thì làm sao chúng ta giúp đỡ được. Nên cái tấm lòng ở ngoài xã hội đây là tự tâm của mỗi con người phát ra thôi, chứ không phải là do bạo lực miền Trung. Bây giờ là tôi đăng ký là đóng góp 100.000 để tôi được cái giấy khen, tôi khè ở thiên hạ. Quý vị, có người có cô kia kìa, đóng gọi là đi quyên góp 500.000 cái ở địa phương nơi đó, mới cấp cho một cái giấy khen nhỏ nhỏ nè, mới lận trong giấy khen trong mình, đi đâu đó móc ra nhá lên, phải không? Tôi đóng góp 500. Như vậy là khoe. Vậy thì cái mục đích của mình là giúp cho những người khó khăn trong cái lúc mà người ta hoạn nạn này, không phải là vì cái hoạn nạn của người ta mà mình giúp, có nghĩa là người này không có tâm thương yêu, đúng không? Như vậy thì giúp mà để khoe, tức người này cầu danh, phải không? Như vậy này, người này giúp với dụng ý, chứ không phải là họ giúp với cái tâm tự nguyện của mình. Vì khi mà giúp với dụng ý này, người ta gọi là không có lòng để giúp. Còn cái người nào mà mình thấy á, cái người khó khăn trong lúc bão lũ, trong lúc thiên tai như thế này, mình tự mình phát tâm ra cho với đầy lòng thương yêu này, người ta gọi là người này có tấm lòng, quý vị. Nên có tấm lòng này sẽ được cái gì? Cái thứ nhất á, là người này xem cái người khó khăn hơn mình để cần chia sẻ nè. Vì người này thành tựu công đức của sự bố thí, mà bố thí không vụ lợi, bố thí không vụ lợi, không vì cái gì cả, mà thấy người ta thương, đức là bố thí với lòng từ bi thôi, không cần phải phước báo ở đây đâu nha. Không phải là tôi cho anh để tôi được cái phước rồi tôi mới cho. Vì người này thành tựu một công đức của bố thí ba la mật đấy, là một công đức của bố thí thù thắng đó quý vị. Bố thí mà không cần phải báo đáp, không cần gì hết, là tại vì người này có tấm lòng, tất nhiên là sự phát tâm và lòng thương yêu đối với người đó thôi, là người này có đầy đủ cái tấm lòng này. Khi có tấm lòng này thì họ sẽ thành tựu được phước báo của sự bố thí cho người khác, và tâm của họ thành tựu một công đức của sự từ bi thương yêu lúc người ta khó khăn khốn khó hơn của một bậc Bồ Tát. Quý vị, như vậy thì chỉ có một tấm lòng cho người khác thôi mà mình thành tựu hai cái công đức, một công đức là hữu lậu, là làm phước cho người khác, thì sau này mình sẽ hưởng phước. Ví dụ như là người ta là bị đói rách, mình cho người ta một bộ đồ mình mới mua về. Bữa trước đó mình đi ra ở ngoài chợ, ở trên cái đường bán ở vỉa hè, mua bộ đồ sida, cái áo 5.000, cái quần 7.000, đem về mình mặc ưng ý hết sức. Bữa nay thấy người ta không có đồ, mặc rách rưới như vậy thì mình đem mình cho luôn. Quý vị, như vậy thì kiếp sau, cái quả báo ở kiếp sau là mình không bao giờ bị lạnh hoặc là bị rách rưới cả. Sanh ra trong một gia đình nhung lụa quý vị, ít ra cũng sanh ra trong gia đình đó là có nhà mái dệt, sanh ra một cái gia đình đó là nuôi tầm, không bao giờ bị rách rưới cả. Hồi nhỏ tới lớn mặc toàn là áo lụa của Hà Đông không à, và ít ra thì cũng là mặc cái áo vải siêu, mà vải siêu của Đài Loan không à. Nên cái phước báo của sự giúp đỡ người khác một cái bộ đồ khi mà phát rách rưới như vậy, và cái người thấy người ta đối rách nhưng mình có một tấm lòng mình thương yêu và cho, không cần báo đáp gì cả quý vị. Đem ra cho 10kg gạo. Trong lúc gần Tết rồi mà ở nhà thì vợ đẻ, con đau, nhà hết gạo, túng tiền quá chừng luôn, con không có gạo nấu cháo luôn. Mình đem qua 10kg gạo cho cái anh nhà bên cạnh. Anh mừng quá cho luôn nha, chứ không phải cho mượn ở đây, cho luôn á, tại mình khá giả hơn. Cái anh 10kg gạo thì đâu có nhiêu đâu quý vị. 10kg gạo bây giờ gạo khá khá thì gạo nàng hương thì cũng 12.000 phải không? Như vậy thì 10kg gạo cũng 120.000, còn mình mua gạo mà vừa vừa như gạo nàng gáo rồi cũng có 9.000, 8.000 thì cũng khoảng 80-90.000 thôi, đâu phải là tiền nhiều lắm phải không quý vị? Nhưng mà kiếp sau hoặc là ở sau đời sau trong tương lai của mình đó quý vị, nếu mà sanh ra phải là nhà của chủ đất, phải không? Làm 500-700 công ruộng á, đất mà lúa mà chất ra là cái đống lúa mà chất lên nhìn mà tới chật ót mà sao luôn á quý vị. Sanh ra cái nơi mà không thể nào đói được quý vị. Như vậy á thì sanh ra nơi nào đó là cũng đầy đủ hết quý vị, tại vì mình có tâm. là bố thí cho người khác quần áo thì mình sẽ được là lành lặn và không có bị lạnh, không có bị lạnh dầu thời tiết cỡ nào nữa, nhưng mà người đó không bị lạnh tại vì mình đã làm ấm cho người khác, quý vị. Nên hai người lạ lắm, hai người cùng lội lên trên núi ở ngoài Yên Tử Hà Nội thì là lên cái chùa Đồng cao nè, giữa chừng núi đi lên chùa Đồng khoảng 4-5 cây số, quý vị, từ đây cách nhau một thước không nhìn thấy nhau, khói mây cuộn bay, nhiệt độ hạ xuống còn 2-3 độ C thôi, quý vị. Như vậy là trên đỉnh đó mà nhạc sĩ Phó Đức Phương mới sáng tác cái bài hát là trên đỉnh phù vân á, quý vị. Nó bay cuộn lạnh lắm, nhưng mà một người đi tỉnh bơ là không thấy gì hết, mà một người run lập cập. Tại sao hai người cùng là con người cũng chẳng bệnh hoạn gì cả, cũng khỏe mạnh như vậy, thì cái người mà đi lên cái đỉnh phù vân của dãy núi Yên Tử, đi lên chùa Đồng đó, nhiệt độ 3-4 độ C đó, kiếp trước họ có cho người khác chăn mền, cho người khác áo quần để cho người ta qua những cái mùa đông giá rét, nên ngày hôm nay á họ được cái quả báo là họ lành lặn, quý vị, chưa bao giờ biết mặc áo rách là gì, quý vị. Như vậy á thì và chưa bao giờ họ biết lạnh là gì cả, cái quả báo của họ á. Còn cái người kia là cũng có thể có phước, nhưng mà không có cái phước cho người khác đồ mặc, quý vị. Nên kiếp này họ lên đồng một cái cảnh, nhưng mà họ thọ cái quả báo khác nhau, nên cái người kia rung và cái người này chẳng rung gì cả, quý vị. Nên nói là cơ thể anh mạnh quá, thật ra nhân quả đó, quý vị. Nên mình có một tấm lòng đối với mọi người xung quanh, ví dụ như là ở ngoài trước mình ngang cái trường học đó thì có một con sông nhỏ, nhất là dưới quê á, mấy em đi qua bằng đi xuồng á, thường hay chìm xuồng và mấy em rất là nguy hiểm. Cái mình vận động mọi người làm cho một con cầu để đi qua cho mấy em đi học, quý vị. Kiếp sau á, bây giờ mình làm cái cầu, nhưng mà làm con cầu này không phải là được địa phương ghi vào trong một cái danh sách là người có công làm cầu để mình đi khoe khoang, hoặc là mình làm cái thành tích đó, quý vị. Cái thành tích tức là mình làm được bao nhiêu con cầu năm nay để được cái thành tích này, được thành tích nọ, chứ không phải là mình vì mấy cái em học sinh qua sông đó. Như vậy thì cái người mà làm con cầu vì mấy em học sinh bị khó khăn đi qua đó sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng, thì người này gọi là có tấm lòng. Còn cái người kia cũng làm con cầu, nhưng mà làm với danh với lợi, quý vị, làm không có tâm thương yêu ở trong đó, người này không có tấm lòng. Tuy là cái quả báo của người không có tấm lòng á cũng có quả báo, cũng sanh ra ở trong một cái nơi mà không có đường đứt, và một nơi là sông, nhưng mà cũng có cầu, cũng có cầu đi qua, nhưng mà người này đi qua đi bằng đôi chân của mình, quý vị. Còn cái người có tấm lòng á, chẳng những đi sanh ra nơi không có đường đứt, mà sanh ra toàn là nơi là gọi là lộ hay lộ cao tốc đó, quý vị, xe nhiều chiều nhiều làn, và con cầu đi qua mình không bao giờ đi bộ cả, đi ra tự nhiên có xe ré cái tới liền, xe du lịch tới đón, đi ra cái có lính chạy xe Honda tới đón, quý vị. Có tấm lòng á, nên nó có phước, cặp cái phước này chồng lên cái phước khác. Còn không có tấm lòng thì cũng có cái phước đó, nhưng mà nó giới hạn lại, nó giới hạn mình còn phải khổ ở trong đó với cái tâm ích kỷ của mình. Nên khi mà một người ở trong cái cuộc đời này mình có tấm lòng biết chia sẻ cho người khác, là có một tình thương yêu, có tâm kính trọng và làm không vì một vụ lợi gì cả, thấy người ta thương và mình giúp đỡ với hết khả năng của mình. Nếu không có tiền thì mình giúp bằng lời nói, không có tiền thì mình vận động người khác. Vì người này biết hướng tâm ra bên ngoài rộng để mà giúp đỡ người khác, thì người này sau này sẽ có một cái khác nữa, không phải là chỉ có sanh ra là có áo mặc, có cơm ăn đâu, mà người này còn có thêm một cái thứ ba nữa, quyền lực, quý vị. Cái người mà giúp đỡ người ta nhiều quá, ta thọ ơn mình, ta thọ ơn nó nằm ở trong cái tiềm thức á, người ta đã thọ ơn mình. Sau này một người nào đã thọ ơn mình á, mình nói người ta nghe. Nên có những người sanh ra rất là dốt, không biết gì hết, mà những cái người rất là trình độ, đi theo nghe răm rắp rắp á, sai gì cũng làm hết đó, quý vị. Vì có thấy đó chưa? Như vậy thì tại vì người này đã hồi xưa đã thọ ơn người kia, đã từng là được người kia giúp đỡ, nên bây giờ họ nhớ cái ơn đó. Ủa quý vị, như vậy thì ta gọi là cái nhân duyên á, là tạo duyên từ ở trong kiếp trước. Vào thời của Đức Phật á, thì một cái làng chài nọ ven sông á, thì Đức Phật đi đến đó để mà giáo hóa. Cả làng chài không ai quy y Phật cả, thì Đức Phật mới nhập vào trong Đại Bi Định, ngài mới quan sát thế gian, thì ngài mới thấy là cái làng chài này có duyên với ngài Mục Kiền Liên, nên Đức Phật đã dùng thần thông bảo ngài Mục Kiền Liên đi đến đó hóa độ cái làng chài này. Và Mục Kiền Liên đã bay lên hư không, quý vị. Từ đây Mục Kiền Liên là một trong 10 vị đại đệ tử đứng đầu của Đức Phật, nên Mục Kiền Liên đã bay lên hư không. Và trên hư không Mục Kiền Liên đã đáp xuống trước cái đầu làng đó, và từ cái ông chủ làng cho đến dài dài dài bên trong quỳ xuống mọp xuống đón Đức Mục Kiền Liên và lại xin quy y tu. Thì các vị tỳ kheo lấy làm lạ, tại sao Đức Phật mà những cái người này lại không quy Phật, mà Mục Kiền Liên là đệ tử của Phật bay đến cái ta quỳ, ta sắp hàng ta quy y. Như vậy thì hỏi lý do tại sao, thì Đức Phật mới kể là một câu chuyện là nhiều kiếp về trước, Mục Kiền Liên đi tu thành một sa di, làm người sa di. Khi đi xin ông thầy về thăm nhà trong cái mùa nước lục đó quý vị, nước lục tức là nước nó dâng lên á, thì có những cái tổ kiến á, nó trôi theo dòng nước cuốn cuồn cuộn nè. Cái chú sa di này mới cởi cái áo mình, hớt hết cái đàn kiến á, lên vũ ở trên bờ cứu nó, đợi một cái bãi đất khô. Thì bao nhiêu kiếp về sau đó, cái đàn kiến này mới tái sanh lại được làm người. Thì sanh ra ở trong cái làng đó lại làng chài, nên nhớ cái ơn, cái ơn mà đã cứu mạng mình bao nhiêu kiếp trước, bây giờ sanh ra được làm người đó. Thì tự nhiên Mục Kiền Liên đến cái là thấy có cảm tình, thấy là như thầy của mình đó, quý vị. Nên mà mình đã giúp đỡ ai đó thì người đó sẽ phục tùng mình liền. Thấy vậy đó chứ phục tùng nó đâu, bây giờ người ta mà lại mượn tiền mình hoài, cái có phải mình nói gì cũng giúp đuôi theo không? Không, để ý sơ sơ thôi. Tất nhiên ta thọ ơn mình nhiều quá dám cãi, nói tại thế gian thôi, đừng có nói đi vào trong cái nhân quả, trong tiềm thức. Nên những cái vị Bồ Tát á, mà muốn độ chúng sanh rộng độ đến viên mãn, quý vị, sẽ sanh ra cuộc đời này nhiều kiếp để làm chuyện đó, có nghĩa là giúp đỡ chúng sanh. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình, là giúp đỡ chúng sanh mà không ngại khó khăn, không màng gian khổ gì cả. Để chi? Để gieo cái thiện duyên đến cho chúng sanh, để sau này khi ngài ra thành một Đức Phật bổ xứ hoặc Bồ Tát bổ xứ, nói chúng sanh mới nghe. Có nghĩa là đại sự nhân duyên rồi, gieo trước rồi, bây giờ nói ta mới nghe, ta mới tin mình, nói ta mới nghe, mới theo tu hành. Chứ giờ không có duyên nói ai nghe. Nên vì lý do đó mà Đức Phật Thích Ca đã hành đạo Bồ Tát Ba A Tăng Kỳ Kiếp. À, quý vị, như vậy thì rất là lâu phải không? Mình thấy như vậy rồi thì cái người mà có cái tấm lòng ở trong cuộc đời là được quả báo người ta thương yêu, có quyền lực và sanh ra ở trong nơi no ấm, quý vị. Như vậy thì mình nói là mình ở giữa cuộc đời, hồi nãy mình ở trong gia đình, đối với cha mẹ mình thì có cái quả báo ở trong gia đình phải không? Bây giờ mình ra xã hội, mình có tấm lòng thì sẽ có cái quả báo ở trong tấm lòng. Bây giờ mình đi vô chùa thì sao? Hồi nãy ở trong gia đình rồi phải không? Rồi mình ra xã hội phải không? Bây giờ mình đang ngồi tại chùa, bây giờ nói chuyện ở tại chùa phải không? Vậy là hết rồi. Con người mình chỉ ở trong gia đình, ra ngoài xã hội và vô chùa nữa, có ba điểm thôi là Phật tử, đâu đi ở đâu được. Cái người khác nói là thầy con còn đi vũ trường nữa thầy. Vũ trường cũng là xã hội, cũng là xã hội. Nó mình ghép chung hết là xã hội. Cơ quan cũng là xã hội, ở ngoài đường cũng là xã hội. Thì mình đã nói rồi, cái quả báo của xã hội như vậy. Bây giờ mình đi vô chùa thì sao quý vị? Mình đi vô chùa, thấy chùa từ thiền xây dựng, cái mình cúng dường 100 ngàn. Như vậy mình cúng dường 100 ngàn, nhưng mà mình muốn cho là đứng cái tên mình lên hàng đầu tiên, đầu bảng trên cái bảng vàng danh dự, bảng vàng phương danh Phật tử cúng dường xây dựng chùa từ thiền, 100 ngàn phải để lên hàng đầu, con cúng trước. Ni sư bữa đó quên mới để tuốt tuốt tuốt tuốt tuốt ở dưới đằng sau mà còn có dòng nhỏ xíu ta chữ nào chữ nấy bự bự bự này ghi người ta, mà tới mình còn dòng nhỏ xíu lấy viết chì ghi. À, Nguyễn Thị Tèo 400.000, nhìn lên cái mình thấy bực kìa quý vị. À, mình lên mình nhìn mình thấy bực. Như vậy thì trường hợp này, cái người cúng dường này không phải là cúng để cho chùa xây dựng quý vị, mà người này cúng để làm gì? Để cho được cái tên lên bảng vàng, để ta đầu tiên ta đọc mình lên Nguyễn Thị Tèo, lên cái về nhà giống hệt như lên tivi, về nhà thoải mái lắm. À, như vậy là không phải cúng dường là gì, là hộ trì cho Tam Bảo, mà cúng dường vì mình quý vị. Và có những người á rất là giàu có nghĩa là tiền cầm trong tay bạc tỷ, nhưng mà đi cúng dường quý vị là nhỏ ra từng giọt, nhỏ ra từng giọt. Nên người ta nói rằng cái một câu mà Tết thường hai ta chúc nhau với cái ý nghĩa này đó, là tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Thấy không? Còn này tiền vô như nước sông Đà, mà tiền cúng dường Tam Bảo nhỏ giọt như cà phê phin, lâu lâu nhỏ giọt. Thì cái người mà lâu lâu nhỏ giọt nè, ở chùa rất là cần thế, mà mình không có phát tâm. Mình phát tâm tại biết sao không? Đi với người bạn mà mình á là lỡ mang tiếng đại gia rồi, mà không lẽ vô chùa mình không cúng quý vị, nên thôi miễn cưỡng quá, mình đem ra 20.000 mình cúng. À, quý vị, hồi nãy Nguyễn Thị Tèo á là bình thường thôi, mà còn cúng được 100. Bây giờ mình cúng có 20 mà để chi? Để cho bạn mình đừng có nói. Chứ bạn mình nói đại gia mà trùm quá, phải không? Đại gia mà trùm sĩ. Ý cái là quý Phật tử hỏi trùm sĩ là sao? Dân gian người ta nói là trùm sĩ tính kỹ hơn trùm sò. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là cái người đó là người không có lòng á quý vị, không có lòng cúng dường Tam Bảo. Tất nhiên là cúng mà mình sao đó, cúng là vì cái danh dự mình mới cúng, cúng là vì có cái phước gì mình mới cúng, chứ không phải là do chùa thiếu thốn mà mình mới cúng. Tức là người này cúng dường không có tâm, nên gọi là không có lòng. Thì cái người mà cúng dường mà không có lòng á quý vị, thì hoặc là không cúng dường, thì không cúng dường thì không có phước là mình không nói rồi. Còn cái người mà cúng dường không có lòng á, cái phước báo nó nhỏ xíu là như hạt gạo thôi. Còn cái người mà cúng dường có lòng á, cái phước báo nó lớn như cái mặt bàn. Tại sao? Tại cái phước báo nó đi theo cái tâm lượng của mình. Cái người có lòng á là cái người phải rộng rãi, cái người có tâm từ bao la hơn. Như vậy thì cái phước mình làm nhân với cái tâm của mình thì ra được cái quả báo. Nên cái tâm mình bao la thì là cái quả báo nó bao la. Tâm mình hẹp hòi thì cái quả báo nó hẹp hòi. Nên một người cúng dường y cho chư tăng, cúng dường gạo, cúng dường tứ sự cho chư tăng, giúp chùa chiền xây dựng, quả báo ở kiếp sau như thế nào quý vị? Sanh ra đó, người ta mang vô đôi dép Lào 7.000, ai giàu giàu thì mang được đôi dép đốc tờ 1.500.000. Nhưng mà cái người này sanh ra không mang hai đôi dép đó quý vị. Mới sanh ra, đẻ trong bọc điều. Và lần đầu tiên biết mang dép đi, xỏ vô đôi giày thủy tinh. Quý vị có thấy người ta mang giày thủy tinh chưa? À, nhưng mà người này mang giày thủy tinh xịn nha, chứ không phải giày thủy tinh nấu của mấy cái hộp chuỗi thủy tinh của Trung Quốc mà nấu ra. Thủy tinh nấu nó khác nha, còn thủy tinh thiên nhiên nha. À, cái này là người mang ra đôi giày thủy tinh thiên nhiên quý vị. Giày thủy tinh này không phải giày thủy tinh á là ngon cái mình về nhà mình đặt đôi giày thủy tinh mang coi chừng nó chảy đứt chân chảy máu. Cái này giày thủy tinh có nghĩa là một người này là sống trong cảnh giàu sang, trong cảnh im ấm, gia đình của đại gia mà đại gia bực nhất luôn. Nên quý vị có coi phim Hàn Quốc có phim giày thủy tinh ấy, thấy mà chiều mà tụng kinh gõ mỏ. Bữa trước nguyên cái xóm đó mấy cô là tụng kinh gõ mỏ là điều lắm. Vừa 6 giờ tối mặt trời khuất sang cái rặng núi, để cho màn đêm đen dày đặc ở xóm đó, tiếng tụng kinh cốc cốc cốc cốc cốc cốc điều điều 6 giờ đến 7 giờ. Mà sao bữa nay tới gần 7 giờ rồi đang lắng nghe tiếng cốc mà không thấy tiếng cốc nào hết. hỏi mấy em nhỏ sao bữa nay sao cái xóm này đánh mỏ sao mà nhìn không nghe nổi đó. Cái con em nhỏ xíu là không có phải đâu thầy ơi, bữa nay phim dày thủy tinh đến cái tập phim á, là cái cô gái gì đó giả dạng đi vào trong nhà để mang giày thủy tinh, có nghĩa là giả dạng cái người con của ông đại gia đó, nó đi vô trong nhà. À, như vậy là cái tập này nó hấp dẫn lắm, nên cả xóm không nghe một tiếng mỏ nào luôn quý vị. À, mê phim quá thôi, lâu lâu nghỉ tụng bữa đâu có sao đâu, phải không? Tụng mình tụng một năm 365 ngày, bây giờ chỉ có nghỉ tụng một bữa để coi phim giày thủy tinh thôi thì đâu có sao đâu, phải không? Nhưng mà quý vị Phật tử á, tụng kinh nghỉ một bữa thì không sao á, nhưng mà chết thì không có hẹn bữa nào hết á. Rủ cái chân bữa đó là xúc động quá, thấy giai chánh bị giai phụ á, là lừa đảo đuổi ra khỏi nhà đi ăn mày, xúc động quá mình lỡ mình bị tim nữa chứ, xúc động quá của nó nhồi máu, nó lên máu thì sao, phải không? Nên á, là ngồi coi phim mà còn khóc cà tích cà tác nữa, quý vị thấy không? Có người cha mẹ là qua đời chưa nhỏ được giọt nước mắt mà coi phim khóc nước mắt chảy ròng ròng, quý vị thấy không? Có những người vậy. Và có những người cha mẹ mình á, là một nắng hai sương không khóc à, mà đến á, là cái ông hàng xóm với cái cô hàng xóm bỏ mình đi quen người khác khóc ròng ròng, quý vị thấy chưa? Có đó. Như vậy thì cái người mà mang giày thủy tinh là cái người cái quả báo của họ có nhiều phước báo ở trong cuộc đời, tại vì kiếp trước họ có cúng dường tam bảo, quý vị. Vậy thì cúng dường tam bảo là gì? Cúng dường tam bảo, vậy tam bảo là gì mình mới biết được cúng dường. Bố thí khác với cúng dường nha. Bố thí tất nhiên là mình cho, nhưng mà không có tâm tôn kính, cho tâm thương yêu là cùng à. Nhưng mà cúng dường là cũng là một hình thức cho, nhưng mà với tâm ở trong đó, với tấm lòng tôn kính của mình với bậc bề trên à, quý vị. Như vậy thì gọi là cúng dường. Thì cái chữ cúng dường này nó xuất phát từ cái từ gọi là từ cung dưỡng. Cung là cung cấp, dưỡng là dưỡng nuôi. Như vậy thì một cái vị tu hành họ không có làm ra của cải vật chất, không có tiền, không có làm ra lúa gạo, nhưng mà họ vẫn có ăn, họ vẫn có mặc, là do đâu? Là do quý Phật tử cúng dường hộ trì cho họ. Như vậy thì trong cuộc sống họ khó khăn à, quý thầy khó khăn, quý cô khó khăn, trong cái đời sống không đủ điều kiện để tu hành, thì Phật tử cúng dường, có nghĩa là cung dưỡng, cung cấp và dưỡng nuôi à, để chi? Để có rảnh thời gian mà tu hành. Vậy thì cái tu hành để được gì? Bản thân của người tu được lợi, và cái người tu đó phát tâm Bồ Tát đem đi lợi ích khắp và thế gian trong cõi nhân thiên này, thì quý vị sẽ được cái phước báo đó à, quý vị sẽ được cái phước báo. Nên ngày xưa quý vị à, trong kinh nói là à, Ngài Ca Diếp đó, đi đến cái chỗ mà thờ Đức Phật Tỳ Bà Thi đó, là cái tượng Phật bằng vàng quý vị, mà trên gương mặt chỉ lủng lỗ như cái tàn nhang thôi. Và Ngài Ca Diếp đó là thợ kim hoàng, có nghĩa là thợ bạc á, không có vàng để lắp vô đó. Thì có một cô là đương kim tiểu thư đi đến đó cũng bái lại, mới thấy vậy đó, cô ra bây giờ tôi xích vàng, anh xích công ra để làm nên tôn nghiêm cái mặt của trên cái tôn tượng của Đức Phật. Thì hai bên mới thỏa thuận với nhau quý vị, và hai người đã thỏa thuận nhau, người kia xích ra miếng vàng, người này xích ra công, làm tượng Phật rất là đẹp. Quả báo đó sanh ra ở thế gian á, là mấy ngàn kiếp luôn quý vị. Kiếp nào cũng con nhà giàu, mà đặc biệt cái da của hai người này vàng ống quý vị. Da vàng ống chứ không phải da của bệnh đau ban cua hoặc là bệnh gan đâu nha. Da này là da vàng ống á, nhìn lên vàng ống giống như vàng mà SGC mà ra ngoài ánh sáng nó lé lên cái là nhán, cái là mình thấy chói mắt liền á. Như vậy thì cái quả báo là da rất là đẹp quý vị, da không bao giờ có mụn, không bao giờ có tàn nhang à, không bao giờ nhăn cả. Nếu mình cúng dường tượng Phật á, nên kiếp sau mình đoan nghiêm cái thân mình như là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp à, của Đức Phật. Nên người nào mà cúng dường tượng Phật, tôn nghiêm tượng đẹp với tâm thành kính, tôn kính à, như vậy thì qua kiếp sau á, mấy cái người mà làm ở thẩm mỹ viện người ta không thích. Ta có bao giờ đi ra massage da mặt đâu, phải không? À, có bao giờ có đi ra mà xăm môi, xăm mắt, xăm chân mày gì đâu. Đẹp sẵn, đẹp tự nhiên, mới sanh ra môi đỏ ao ao, khỏi cần tốn một que son môi tiêu liếp, phải không? Như vậy thì quý vị tự mới thấy là cái quả báo mà mình cúng dường tượng Phật. Như vậy thì là tam bảo là gì? Tam bảo nghĩa là Phật, là Pháp, là Tăng, phải không? Tam bảo là Phật, Pháp, Tăng thì gọi là tam bảo. Nên cái người quy y tam bảo là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nhưng mà tam bảo có ba thể lận. Cái thứ nhất là đồng thể tam bảo, có nghĩa là ai cũng có tố chất làm Phật cả, có nghĩa là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai tu cũng thành Phật cả, nên đồng thể với nhau. Nên đạo Phật hồi thời của Đức Phật khác với tôn giáo khác là vậy đó. Tôn giáo khác không bao giờ, ví dụ một vị thần thì cái người đệ tử của vị thần đó tu không bao giờ thành cái vị thần đó được, mà thành đệ tử đi theo hầu vị thần đó thôi. Còn đạo Phật tu riết thành Phật, có nghĩa là thành vị giáo chủ luôn, phải không? Khác không, quý vị thấy khác chỗ đó chưa? Chưa, hồi thời Đức Phật chưa có tôn giáo nào nói lên được điều này, mà chỉ có Đức Phật là đứng ra, ngài cao quý, ngài nói điều này, tu thành Phật chứ không phải là tu đi theo hầu Phật. Hai này khác nhau. Nhưng tính chất bình đẳng ở này. Như vậy thì Phật đồng thể, có nghĩa là ai cũng có khả năng tu thành Phật, đồng với nhau. Không phải nghèo, không phải giàu, không phải cao thấp, mập ốm lùn, đen trắng gì tu cũng thành Phật hết á. Chứ không phải nói tôi lùn quá tôi tu không thành Phật, hoặc là bây giờ răng tôi hô quá tôi không thành Phật, không có đâu. Lùn hô đen xấu gì sao á, đẹp như hoa hậu nếu tu cũng thành Phật, mà mình xấu như thị nở có lòng tu cũng thành Phật, có tâm tu là thành Phật hết nào quý vị. Điều gì gọi là đồng thể tam bảo, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có tánh Phật hết. Và cái thứ hai nữa là xuất thế gian tam bảo, có nghĩa là xuất thế gian là bây giờ mình là thế gian trong sáu nẻo luân hồi, còn xuất thế gian là người này đã vượt qua sáu nẻo luân hồi rồi, là La Hán, là Bồ Tát, là Thanh Văn, Duyên Giác, là Phật, vượt qua sáu nẻo luân hồi gọi là xuất thế gian tam bảo. Còn cái thứ ba nữa là mình đang đối diện nè quý vị, gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Thế gian tất nhiên là ở tại thế gian, trụ trì tam bảo có nghĩa là chùa, tượng cốt, chuông mỏ pháp khí của nhà Phật, kinh sách và tăng ni. Tất cả những cái gì mà nhìn thấy cái hệ thống của chùa thì đó là thế gian trụ trì tam bảo. Như vậy thì tất cả các cái liên quan tới chùa, liên quan tới quý thầy, liên quan tới kinh sách đều là tam bảo của thế gian trụ trì cả. Như vậy thì xuất thế gian tam bảo thì mình đâu thấy các vị thánh đây đâu mà cúng. Bây giờ mình còn là thế gian trụ trì tam bảo. Như vậy thì các chùa mình hùng vô hùng đồng cắt vô đây, đó là cúng dường tam bảo đó quý vị. Đúc cái chuông đồng cắt, có người ta đúc chuông đó quý vị, vàng đeo thảy vô, lột thảy vô nhiều lắm, như là cái chuông trên núi Châu Thới á, vì biết không, nhiều vàng ở trong đó lắm á quý vị. Nên giá trị của tâm linh, của tấm lòng rất là cao ở trong đó. Có nhiều người ta nói là đúc chuông mà vàng nhiều á là đánh kêu thanh thao, nhưng cũng chưa ai chứng minh điều đó. Nhưng mà với tấm lòng của Phật tử á, muốn đúc cái chuông này, trên á là thông thiên đàng, dưới á là đến u minh của địa phủ, như vậy là cái phước báo giang xa ra đánh thức những cái hồn mê, tâm mê muội của trần đời, để biết được lối đi nẻo về tỉnh giác của nhà Phật mà tu hành. Nên khi mà mình cái gì ở trong chùa để phục vụ thì chúng ta cúng dường đều là cúng dường thế gian trụ trì tam bảo. Còn kinh sách băng đĩa của nhà Phật chúng ta đem đi ấn tống, như vậy là cúng dường pháp bảo. Còn bây giờ là tượng Phật ở chùa cần thì chúng ta sẵn sàng quyên góp để cúng dường tượng Phật bằng đồng, bằng đá, bằng xi măng, bằng đất sét gì vân vân, bằng thạch cao, bằng composite, bây giờ nhiều cái chất liệu. Nhưng mà chúng ta cúng dường thì gọi là chúng ta cúng dường tam bảo. Cúng dường tất nhiên là bây giờ không phải là một cái từ đơn giản là cúng dưỡng cho ăn không, mà cúng dường đây là mình bảo vệ phát triển ngôi tam bảo lên. Cái từ cúng dường nó chuyển qua một cái nghĩa cao hơn, xa hơn nữa, là giúp cho tam bảo lớn mạnh, có nghĩa là giúp cho Phật pháp tăng lớn mạnh. Nhưng mà tăng á thì là những người tu hành, muốn lớn mạnh phải có ăn, có học, có chỗ tu hành. Như vậy thì mình phải cúng dường, rồi là cung cấp, rồi là chùa chiền phải xây dựng, Để chi? Để chúng ta thấy cái ngôi chùa chiền thì mới có nơi thờ Phật, có nơi mở đạo tràng, có nơi Phật tử đến chiêm bái, phải không? Như vậy thì cái người nào mà có tấm lòng cúng dường tam bảo, quả báo của người này sanh ra ở nhà mang giày thủy tinh, quý vị. Có quyền lực, có tiền bạc, có danh vọng, không bao giờ bị đói, đi là đi xe, đi cộ, tại cái phước của họ nó quá lớn. Tại sao phước lớn khi cúng dường tam bảo, quý vị? Là tại vì tam bảo là ruộng phước điền cho chúng sanh. Vì cái ngôi chùa này mà cả nơi đây nhờ cái công đức tu hành mà cả nơi đây quốc thới dân an, quý vị, cả nơi đây được hưởng cái hồng ân đó, người người có đạo đức. Chứ không thôi ở nơi đây á là đánh cờ, đánh số, đá gà rồi không à, bây giờ cất lên ngôi chùa, xung quanh đây không có những cái tệ nạn xảy ra. Thì cái phước báo đó là nhờ quý vị Phật tử cúng dường để tạo nên một ngôi chùa và quý tăng đi tu, nên phước báo rất là cao. Nên cúng dường tam bảo á là cúng chỉ ít thôi mà có thể hưởng nhiều kiếp về sau, quý vị. Và đồng thời ngược lại, nếu ăn cắp đồ của tam bảo bị đọa ngang như vậy, quý vị, trong kinh Địa Tạng nó ai ăn cắp đồ tam bảo bị đọa xuống địa ngục. Mình lại thấy chùa để hở hở gì đẹp đẹp cái thao gì đem ra về nhà xài cho nó vui, bị đọa đó quý vị. Chùa trồng cây ớt lại không xin đi sư sư cô chứ, nó cứ bẻ đầy túi đem về, rồi lại chùa mà nấu ăn á, nấu ăn đám đám tiệc nè, cái đấy bọc bọc đem về không xin gì hết á. Như vậy là ăn cắp của thường trụ đấy, là ăn cắp của chùa đấy. Xin tiếng không sao, không xin thành tội ăn cắp, tội ăn cắp bị đọa địa ngục. Không đọa địa ngục thì sanh ra cũng ăn mày, đi xin ăn đầu đường xó chợ mà không ai cho luôn á. Cái đó là cái quả báo khi ăn cắp đồ của chùa. Cái phước đem tới rất là lớn, nhưng cái quả của nó cũng rất là lớn, cái quả báo tội đó quý vị. Nên á, mình muốn cái gì thì phải nên đến đến đi xin, quý vị, để cho người kia cho. Nhân kia bữa trước á, có một cái anh Phật tử này nè, ảnh là rất là hào phóng, quý vị, giúp đỡ nhà tình thương, nhà tình nghĩa, cầu đường trường trạm, giúp đỡ thuốc men, tất cả các cái anh này giúp đỡ phát tâm. Ảnh làm doanh nghiệp mà phát tâm không từ chối một cái gì hết, quý vị. Có nghĩa là bố thí như là gần như là ba la mật luôn á. Bố thí là mình làm ra nhiêu là làm hết, làm ra nhiêu làm hết, ta rất là kính trọng, quý vị. Nhưng mà họ nó người ta mới lại hỏi anh, tại sao anh lại phát tâm như vậy? Thì anh mới học là anh mới nói lại là trước đây khoảng chừng gần 20 năm thì anh rất là nghèo, anh nghèo lắm, có bà mẹ ở nhà là đang bị bệnh, và anh ta đi khắp nơi dây tiền người ta, gặp mình cái là trốn liền, gặp mình như là gặp ma chứ quý vị, gặp cái mặt là hai chữ mượn tiền hiện lên liền nghèo đến mức độ đó đó. Nên anh ta vô chùa, quý vị, anh ta vô cái chùa đó cũng nổi tiếng lắm, anh ta ăn cắp một cái chân đèn để trong cái vỏ. Hai cái chân đèn thì lấy không hết, tại cái vỏ nó chân đèn bự, mà chân đèn này đồ cổ nha, chân đèn đó là cả 100 năm 200 năm rồi đó. Anh ta vô ăn cắp chân đèn đi ra ngoài thì bị các cái hai người mà an ninh cái gì giữ chùa đó ở ngoài trước á, cái người ta bắt lại, ta bắt lại mà không phải là bắt của chùa đâu, mà ta giữ như là dân phòng á, ta bắt lại cái mới đem vô, thấy cái chân đèn mới đem vô hỏi ông thầy là chân đèn này phải của thầy không thầy, của chùa không, cái ông thầy cũng nói sao không, ôi trời ơi, anh hai chân sao anh lấy con chân hả, nè một chân nữa lấy đi đem đi về mà xài đi, hồi nãy là kêu cho hai chân chắc nặng quá anh lấy con chân hả. Cái ông kia ông quê, cái ông bắt đó ông quê, ông lo chạy cho người ta mà ra mình nói người ta ăn trộm. Mà ông này vô trộm thiệt. Mà ông thầy thì ăn trộm phải bắt ở tù không? Phải không? Mà ông thầy thấy tướng tội sao đó là người ta cũng có một cái gì đó đi. Nên vì lòng từ bi ông thầy cũng nói là trái cho anh hai chân đèn, anh không lấy con chân thôi lấy chân nữa đi. Đem về ăn học và anh ta làm thành danh, quý vị. Thành giám đốc một công ty rất là lớn. Và bây giờ anh ta đã bao nhiêu tiền làm từ thiện hết. Anh ta nhớ ơn cái vị thầy đó, là nhớ ơn tam bảo gì nữa, thầy là tượng trưng cho tăng bảo phải không, anh ta nhớ ơn tam bảo. Anh ta bây giờ là không phải anh ta đem lại chùa đó anh ta cúng, không phải tìm thầy đó để anh ta trả ơn, mà cái tâm nguyện của vị thầy là gì, thượng cầu Phật đạo hạ quá chúng sanh, phải không? Như vậy là anh ta tiếp một cái tay để hộ trì tam bảo, ở đâu cần kinh sách anh ta in kinh sách, đâu cần băng đĩa in băng đĩa, rồi chúng sanh đau khổ đâu anh ta đều giúp hết, quý vị, làm ra nhiêu tiền giúp hết. Và người ta nói rằng chỉ cần chỉ nhớ ơn ông thầy thôi, mà trả cả đời này con trả không xong nổi nữa quý vị. Như vậy thì cái vị thầy này làm gì có đầy lòng thương yêu đối với tất cả chúng sanh, dầu cho chúng sanh đó lầm lỗi, dầu cho chúng sanh đó là tác tệ cỡ nào, vị thầy không bao giờ buông bỏ, không đẩy mình xuống địa ngục, không đẩy con xuống địa ngục, mà vị thầy này nắm bắt đỡ đần lên để cứu vớt lên. Vị nghiệp vị thầy này có tấm lòng đó, ai biết tấm lòng đó là tấm lòng gì, ai biết giơ tay lên. Rồi xin mời cô. Tấm lòng Bồ Tát. Tấm lòng Bồ Tát. Rồi cho anh chàng pháo tay, được thưởng một phần quà. Rồi ai biết vị thầy đó có tấm lòng gì nữa? Tấm lòng đó gọi là tấm lòng gì nữa? Lòng Bồ Tát, đúng rồi đó. Ai giơ tay lên? Rồi xin mời cô xuống ghế hàng đầu á. À, tấm lòng từ bi hả? Cho anh chàng pháo tay, thưởng phần quà nữa. Như vậy thì vị thầy này có tấm lòng Bồ Tát, có tấm lòng từ bi, biết thương yêu tất cả chúng sanh. Như vậy thì sao? Thì cái người này đã cứu vớt họ, và họ đã biết ơn đó, họ trả lại bằng cách là đem cái hoài bão của vị thầy đến cho tất cả chúng sanh. Thì bây giờ cái anh chàng này cũng có đầy đủ lòng từ bi và cái lòng Bồ Tát, phải không? Cái người ta đáp với mình như thế nào, bây giờ mình đáp với chúng sanh y như vậy để trả ơn đó quý vị. Như vậy thì lúc trước cái người này có lòng từ bi, có tấm lòng Bồ Tát, thì chính cái lòng từ bi, lòng Bồ Tát này đã truyền qua cái anh kia rồi, nên anh kia bây giờ cũng có lòng từ bi, cũng có lòng Bồ Tát của vị thầy. Mà vị thầy này học Phật Pháp, vị tấm lòng từ bi, tấm lòng Bồ Tát này là ở đâu quý vị? Trong túc sanh truyện, tức là chuyện bản sanh bản sự á, là có một vị hoàng tử á, là đi ra giữa một cái khu rừng, thì vị này mới thấy một con cọp mẹ và 4-5 con cọp con á, đang á, là đói và rất là khát sữa. Quý vị Phật tử, cọp con là sắp chết, cọp mẹ cũng sắp chết luôn, và vị hoàng tử này nè mới nhảy xuống để là bố thí cái thân mình cho một bầy cọp con với cọp mẹ. Cọp mẹ nhúc nhích đâu nổi đâu, thì vị này mới lấy cái cục đá nhọn á, gạch trên tay mình chảy máu, để vô trong miệng của cái cọp mẹ đó, cọp mẹ mới liếm cái đó rồi mới phục hồi lại sức, mới đây này mới là cho con mình ăn thịt cái vị Bồ Tát đó. Và trong kinh nói rằng vị Bồ Tát đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca, vì đây sinh thân mạng mình để cứu vớt chúng sanh, 4-5 chúng sanh. Vậy thì lúc đó Đức Phật Thích Ca là Bồ Tát đó có tấm lòng gì quý vị? Ai biết lúc đó ngài có tấm lòng gì? Ai biết giơ tay lên. Rồi xin mời cô, tấm lòng gì? Thầy, vị Bồ Tát có tấm lòng hy sinh. Tấm lòng hy sinh hả? Hy sinh thì đúng rồi. Nhưng mà trong cái tấm lòng hy sinh, muốn hy sinh người khác thì phải sao? Phải có lòng thương yêu không? Đó là lòng từ bi, phải không? Lòng từ bi và lòng thương yêu. Thì chính cái Bồ Tát có lòng từ bi và lòng thương yêu đó đã truyền cho quý thầy sau này, và quý thầy truyền cho quý Phật tử, gọi là truyền đăng tục diện, truyền dài dài xuống từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Của chúng ta là giáo chủ của đạo Phật, chúng ta. Như vậy thì cái người mà có lòng sẽ đem lại chẳng những phước báo cho mình và phước báo cho tất cả người khác. Nếu ở trong nhà thì có lòng hiếu thảo với cha mẹ, với tâm tôn kính và thương yêu, còn ở ngoài xã hội thì có đầy lòng thương và có tâm muốn giúp đỡ người khác, không phải vì phước báo, không phải vì là danh dự, không phải vì lợi ích gì, mà giúp với tâm thương yêu, phải không? Và đầy lòng hy sinh đối với người khác. Còn với ở trong chùa thì cái người có tấm lòng là hết lòng phục vụ đạo pháp, dầu cho ngôi tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo có khó khăn tới đâu thì chúng ta cũng hết lòng để làm chuyện đó. Như vậy thì cái người này mới đích thực là người Phật tử có một tấm lòng, quý vị. Nên khi mà một người có một tấm lòng như vậy thì ở đời này quý vị, nếu chúng ta không có tấm lòng thì chúng ta sống ngoài xã hội thì sao quý vị? Nếu ông bác sĩ không có tấm lòng thương yêu mọi người thì sao? Ông đâu có lo cho bệnh nhân đâu, phải không? Còn dặn dẹn chứ, chung tiền mới mổ, nghe không? Chung tiền không mổ à, phải không? Còn nếu mà có lòng á thì người ta không có tiền mổ mà tạo điều kiện cho mổ luôn. Như một vị bác sĩ ở bên bệnh viện Chợ Rẫy quý vị, có cô kia dưới quê lên không có tiền mổ mà là nổi cái khối u trong não á, và vị bác sĩ này khuyên mổ đi, nếu trễ thì không được, vị này là không có tiền. Cái bác sĩ nói là bây giờ mổ đi, tôi cho mượn, chừng nào có tiền trả. Mười mấy gần 20 triệu đó quý vị, mà mượn là cho mượn thật đấy. Thì khi á mà mổ xong rồi á quý vị, thì cái người con trai của cái cô này là thấy ca mổ thành công, nó mới đem tiền trả vị bác sĩ liền. Mới là anh ta khóc, anh ta là đời này cũng có nhiều người tốt lắm, tôi không phải tôi không có tiền mà tôi sợ là mổ nguy hiểm cho mẹ tôi nên tôi không mổ, nhưng mà thấy bác sĩ có lòng vậy quá nên là tôi quyết định tôi mổ, và tôi đem tiền tôi trả tiền bác sĩ, và kèm theo một cái bao thư cho vị bác sĩ. Bác sĩ nói là tôi giúp người không có gì, cái bao thư này anh lấy lại đi. Như vậy thì trong những cái cuộc đời này vạn nẻo thăng trầm, trong cái thế gian này có những người không gian, phải không? Có trong cái thế gian á, có những người không gian quý vị, là có những người đầy lòng thương yêu, biết giúp đỡ người khác. Nên á, ngọc luôn luôn tồn tại ở trong đá, vàng luôn tồn tại trong cát, trong trong sỏi, chúng ta không thấy thôi. Nhưng chúng ta biết đại cát để tìm vàng, để đục để tìm những viên ngọc ở trong đá, thì chúng ta sẽ được những cái mà cuộc đời ban tặng cho mình. Như vậy thì có tấm lòng đối với xã hội thì làm cho xã hội tốt đẹp hơn, làm cho người ta có lòng tin hơn. Có tấm lòng đối với gia đình thì làm cho cha mẹ mình vui vẻ hơn. Không có người mẹ nào phải chết sớm vì con mình đi đánh bài, con mình chơi game online bỏ học, ký cái sổ đầu bài về là học sinh yếu, phải không? Nếu mà có tấm lòng rồi thì đầy đủ là lòng hiếu thảo, đầy đủ sự tôn trọng. Không có bà mẹ người cha nào khi mà phải nổi giận đối với con mình phải lên máu, nhồi máu cơ tim, phải không? Và có một tấm lòng rồi thì người đó có đầy đủ phước báo để tu hành, gieo duyên nhà Phật để sau này trở thành một vị Phật ở trong tương lai. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, quý Phật tử. Ai cho biết là quy y Tam Bảo là quy y thầy cô nào? Là quy Pháp, quy Tăng. Cho chàng pháo tay, quy y Tam Bảo là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thưởng một phần quà. Bây giờ ai biết là ngũ giới cấm là những giới nào khi chúng ta quy y? Là giới thứ nhất là không được sát sanh, giới thứ hai là không được trộm cắp, giới thứ ba là không được tà dâm, giới thứ tư là không được nói dối, giới thứ năm không được uống rượu. Cho chàng pháo tay. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Như vậy thì cho chàng pháo tay nữa, giỏi quá. Rồi bây giờ ai biết đối với cuộc đời, bây giờ ở trong gia đình đi, một người con có tấm lòng cha mẹ là sao? Hả? Hiếu thảo. À, người con có tấm lòng với cha mẹ là người con hiếu thảo với cha mẹ. Cho anh chàng pháo tay. Bây giờ ai biết người con hiếu thảo là người con sao? Làm gì trong gia đình mà được gọi là hiếu thảo? Mẹ công việc phụ giúp cha mẹ, còn con đi học, con học dở mà là sổ đầu bài toàn là chiến dịch ung, không được không? Dạ không. À, không làm cho cha mẹ buồn. À, tức người con có hiếu cha mẹ là phải giúp đỡ đần cha mẹ và không làm cho cha mẹ buồn. Cho anh chàng pháo tay. Bổ sung nữa hả? Thôi người khác đi, trả lời rồi trả lời hoài. Rồi á, là ai biết là người con hiếu thảo cha mẹ là như thế nào mà khác với cái câu chú đó mới trả lời? Ai giơ tay lên? Mẹ xin đừng làm mẹ khóc, để mẹ không phải đọc thơ mà nói thật ở ngoài như thế nào? Dạ thưa thầy, là đừng để cho mẹ buồn và không làm những điều mà mẹ không vừa lòng. Đừng làm cho mẹ buồn và không làm những điều mẹ không vừa lòng. Cho chàng pháo tay. Tặng một phần quà luôn. Tặng đi một phần quà. Và có một phần quà cuối cùng, xin mời cô bé nhỏ yếu ở dưới mới giơ tay lên đó. Phải đỡ đần cho cha mẹ công việc, và khi cha mẹ bệnh là phải chăm lo cho cha mẹ. Không làm cho cha mẹ buồn, rồi đỡ đần cho cha mẹ, chăm lo cho cha mẹ. Chăm lo cái gì trong gia đình đâu, nói một hai điều coi. Là giúp cha mẹ phụ việc trong gia đình. Việc gì cụ thể? Lau nhà, quét nhà, rửa chén. Lau nhà, quét nhà, rửa chén. Con đứng trước cổng chùa nói là có Phật chứng minh đó nghe con. Về nhà mà mai mốt mà con không làm vậy con tội chết. Rồi xin tặng một phần quà. Một câu hỏi cuối cùng: ai biết cái người nào trong xã hội có lòng là như thế nào? Hồi nãy trong gia đình có lòng rồi, bây giờ trong xã hội có lòng là như thế nào? Xã hội nếu có lòng là mình làm bất cứ mọi việc gì mà mình không có tính so đo kể công gì hết, coi như là mình làm để cho tâm mình nó thanh tịnh, con cuộc đời mình nó được thoải mái. Là làm cái gì cụ thể, làm cái gì đem một chuyện ra cụ thể quá đó. Nói chung mình giúp đỡ một cái việc gì đó cho mọi người là mình thấy là một cái giúp đỡ mọi người với tâm không tho so đo, miễn sao mình được an nhiên thanh tịnh là được. Cho chàng pháo tay, cũng có ý đúng, tặng phần quà. Còn câu cuối cùng là cái người đối với Tam Bảo mà có lòng là sao, ai biết? Thưa thầy, là biết cúng dường Tam Bảo. Người có lòng với Tam Bảo là sao con? Cúng dường Tam Bảo. Phải biết cúng dường Tam Bảo. Thứ hai nữa là gì con? Phát tâm cúng dường. Phát tâm cúng dường được, đúng rồi. Còn cái gì nữa không? Cúng dường không là là có lòng với Tam Bảo. Dạ, tôn kính chư tăng. Tôn kính chư tăng, gặp chư tăng á là ngước cái mặt lên hay là xá xuống? Xá xuống thôi. Rồi hai vị còn gì nữa con? Dạ, biết. Còn bản thân mình á là ai chửi mình chửi lại à? Được không? Dạ không. Vậy thì phải làm sao? Dạ, nhịn nhục. Nhịn nhục. Nói chung với nhau là một chữ thôi, nói chữ ra là chữ gì? Chữ gì? Nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn nó là hai chữ, là một chữ một à? Nhẫn. Một chữ gì? Chữ nhẫn. Chữ nhẫn nó cũng còn nhỏ hơn chữ đó nữa. Chữ đó là chữ gì mà mấy Phật tử đi chùa hay là thầy cô gì đều có chữ đó hết á? Tâm. Chữ tâm cũng nhỏ nên có cái chữ gì? Quý thầy đi đâu? Quý thầy đi cạo tóc đắp y đây gọi là đi đâu vậy? Có chữ tu.